Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 707, Iriel. Sáng sớm hôm sau, Onyxia chở Angma, hướng hắc thạch núi phương hướng bay đi, biết được Angma không lâu sau đem lên đường đi ngoại vực. Lanatho cuối cùng vẫn là lựa chọn trở lại ngoại vực hư không gió báo. Chủ trì đối với huyết tinh linh mà nói vô cùng trọng yếu vũ trụ không gian lực lượng công việc. Nghiên cứu, Angma không có cách nào, cũng chỉ tốt ra lệnh mình từ Thánh Quang quân đoàn mang đến. Ở lại ngoại vực Sata thành chi kia tinh nhuệ tiểu đội âm thầm thêm để bảo vệ. Dẫu sao, cho dù hôm nay ngoại vực, đã bởi vì Ada cùng Naru trước thời hạn đến, Lạc Tát chi tử, trước thời hạn thà cùng với Delani người đạt thành đồng minh quan hệ, cùng chống chọi với mã sắt bên trong bữa dưới quyền quân đoàn Legion quân đội, mà đổi được so tránh sự an toàn rất nhiều. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, vậy vẫn là hết sức nguy hiểm. Cưỡi ở Onyxia trên lưng, Angna một mực đang suy tư kế hoạch tương lai, tiêu diệt quân đoàn Skirt, tiêu diệt thượng cổ thần, thu phục ngoại vực cái này vô cùng trọng yếu vũ trụ giao thông đầu mối then chốt. Đối với Azeroth mà nói, tương lai một đoạn thời gian, tất nhiên tràn đầy chiến tranh, vậy tràn đầy hy sinh và tử vong. Nhưng bởi vì chư tộc liên quân tồn tại, mới liên minh chưa thành lập, cũng không có như tránh xử như vậy, cùng bộ lạc mới tạo thành khẩn trương đối lập cách cục. Thêm tới bởi vì trước thời hạn ý thức được thế giới uy hiếp tiềm ẩn mà chân thành đoàn kết, Đông Đại Lục bên này quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ. Ở Vu Yêu Vương đạt tới quân đoàn Skirt bị thương nặng đang lúc lập tức bắc phạt. Kalamdor một bên, Theramore phương diện và bộ lạc mới cũng ở đây ám dạ tinh linh dưới sự hướng dẫn chủ tình đối với Ankirai pháo đài tổng công. Rất nhiều chuyện tình cũng đổi được dễ dàng rất nhiều. Angma Duy chỉ có lo lắng, biết mình trở lại Azeroth tin tức sau đó, theo mình, yêu nhau tương giết, Sazira vậy sẽ cùng nhau theo tới. Đưa đến vốn nên thuận buồm xuôi gió tương lai xuất hiện khó mà dự đoán biến hóa. Có thể sắp thấy ca ca mình, tâm sự nặng nề nguyên nhân. Lần này Onyxia hoàn toàn không có đối với Angma cưỡi ở trên người mình biểu thị mâu thuẫn. Không nói một lời yên lặng phi hành. Đột nhiên, Angma trong cơ thể trật tự lực dâng lên quen thuộc chập chờn. Hắn cũng không tị hiềm Onyxia, trực tiếp đem trật tự lực thả ra. Ở trước mặt hình thành một mặt màn sáng, cao cấp người bảo vệ lai khuôn mặt từ trong lộ vẻ hiện ra. Cười hỏi. Thật lâu không gặp, ngươi nhìn như già rồi rất nhiều. Angma lắc đầu cười khổ. Thời gian vĩnh viễn là chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải sao? À, nói không sai, Lai nghe vậy thầm than thở. Theo bản năng hoạt động một chút cánh tay. 10.000 năm trôi qua, ta khớp xương vậy lão hóa không thiếu. Qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị dùng Narak động cơ lần nữa là mình chế tạo một cánh tay. Angma khẽ cau mày, người bảo vệ thân thể đều do Titan lấy không lên thủ đoạn chế tạo. Dù cho cuối cùng sẽ mục nát, hắn thời gian cũng là rất lâu đến cơ hồ không có chỉ cảnh hàng tỷ năm. Ngắn ngủi 10.000 năm thời gian, tựa hồ không nên để cho cao cấp người bảo vệ Lai gặp phải như vậy vấn đề. Lai tựa hồ nhìn ra hắn nghi ngờ, đúng lúc đáp, thời điểm không có ngươi, chúng ta thanh trừ Audi ngươi hủ hóa, cùng Gohan chiến đấu thời gian, ta không cẩn thận dính từ trong cơ thể phun tràn ra mạnh tính ăn mòn thể dịch. Liên liên khởi nguyên lò luyện và ý chí lò luyện cũng chỉ có thể giúp ta áp chế ở hủ hóa lan tràn, mà không cách nào đem hoàn toàn thanh trừ. Ta chỉ có thể nhìn cánh tay này ở ăn mòn huyết dịch dưới ảnh hưởng lấy gấp 100.000 lần tốc độ lão hóa. Angma bừng tỉnh, Gohan, thời kỳ thái cổ những người bảo vệ là nghiên cứu thượng cổ thần, tìm kiếm thanh trừ hư không hủ hóa biện pháp, mà lợi dụng thượng cổ thần tổ chức người là chế tạo ra vật thí nghiệm. Hoạt tính cực mạnh, máu có ăn mòn vạn vật, đáng sợ năng lực. Ước chừng lúc này mà nói, nó sức uy hiếp thậm chí so sánh với cổ thần cao hơn mấy phần. Đáng tiếc nghiên cứu tiến triển một mực không quá thuận lợi. Những người bảo vệ cũng chỉ đem phong ấn ở Audi ngươi cái này nghiên cứu chạm bên trong. Chuẩn bị ngày sau lại tìm câu trả lời. Không nghĩ, theo Titan chết tin tức truyền tới và người bảo vệ thể hệ sụp đổ làm tan rã. Audi ngươi mất đi giam quản. Tất cả tự động vận hành phản chế cơ chế. Cũng ở đây Gohan hủ hóa hạ dần dần mất đi hiệu lực. Trung đưa đến Gohan đem máu tươi ôn dịch gieo rắc đến Audi ngươi ra. Cho cuộc sống ở vùng lân cận cự ma tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Gohan đúng là một cái hết sức khó giải quyết uy hiếp. Dù cho là người thủ hộ cửa bất hủ khu, cũng khó mà ở không có chút nào các biện pháp bảo vệ dưới tình huống. Chống đỡ hắn huyết dịch ăn mòn. Ang Ma thật cao hứng nghe được những người bảo vệ đem thanh trừ tin tức. Nhưng lại đối với Lai khốn khổ vô kế khả thi. Đổi cánh tay đi, du lịch vũ trụ thời gian. Ta tìm lấy được một nhóm kỳ lạ kim loại. Liền liền ngày xưa Titan cũng coi hắn là thần vật. Vừa vặn thành tựu mới cánh tay nguyên vật liệu sử dụng. Hắn câu trả lời nói. Lai trước mắt sáng lên. À, vậy đơn giản quá tốt. Bất quá không quan hệ, ta còn không cấp, ta nghe nói, người khuyên đầu kia hắc long cải tà quy chánh. Onyxia nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái. Ừ, hắn gật đầu một cái, hơi rời đi ma pháp thành xem góc độ, để hình ảnh bên kia cao cấp người bảo vệ có thể chú ý tới mình đang cưỡi ở vị này cải tà quy chánh. Hắc long công chúa trên lưng, người cái này là muốn đi đâu? Phát hiện hắn đang phi hành sau đó, cao cấp người bảo vệ Lai không khỏi hỏi, không trở về Surama thành sao? Đi hắc thạch núi gặp Neferian, Lai gật đầu biểu thị đồng ý, có thể liên tưởng đến đã thành công, khuyên phục, Onyxia Angma. Sẽ đối với Neferian làm những gì? Ngoặc kép, thuận tiện xem cái đó nguyên tố lửa sẽ làm sao chọn. Lai biết. Angma là chỉ nguyên tố lửa lãnh chúa Ragnaros the Fire Lord. Cái đó ở mấy trăm năm trước, bị hắc thiết người lùn tìm Thụy Sâm thân vương từ nguyên tố lửa vị diện gọi tới viêm ma. Nó như cũ thành tâm ra sức vu thượng cổ thần, cũng là Azeroth uy hiếp tiềm ẩn một trong. Trước đây mấy trăm năm gian, một mặt vì duy trì Angma kỳ trưởng thành giữa lịch sử hết thảy như cũ. Một mặt cũng là bởi vì là tuân theo phụ thân ý chí chiếm cứ tháp Black Rock tầng trên. Cùng thượng cổ thần thế lực như gần như xa Neferian, nhiều ít có thể ngăn được viêm ma Ragnaros the Fire Lord. Thời gian thủ vọng người cũng không cầm nó như thế nào. Bây giờ Angma trở về, Lai thật là tò mò hắn chuẩn bị làm gì. Hỏi, nếu là nó tiếp tục thành tâm ra sức vu thượng cổ thần đâu? Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho nó trở về bổn nguyên nhất nguyên tố vật chất. Qua mấy năm, nguyên tố lửa vị diện tổng sẽ ngưng tụ ra vị kế tiếp nguyên tố lãnh chúa. Angma hời hợt nói, những lời này ý nghĩa là, vậy thì không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Cân bằng, quan tâm tại vạn vật bây giờ, nhất là đối với bốn đại nguyên tố mà nói, ở trạng thái tự nhiên hạ. Luôn sẽ có thực lực cường đại, tâm trí siêu phàm nguyên tố sinh vật, thông qua cạnh tranh trở thành cường đại nhất một cái, lấy nguyên tố lãnh chúa thân phận thống ngự tự thân lãnh vực bên trong nguyên tố. Mà hiện nay bốn đại nguyên tố lãnh chúa, cũng từng ở thời kỳ thái cổ bị thượng cổ thần nô dịch. Trừ đi thổ nguyên tố lãnh chúa thạch mẫu Sera Khen Ân. Và nguyên tố nước lánh chúa săn trào lưu người chịu đựng phổ đồ long. Còn sót lại gió, lửa hai vị, như cũ bởi vì các loại lý do. Bất kể là sợ hãi uy lực còn lại thượng tôn thượng cổ thần cũng tốt. Khát vọng lực lượng cường đại hơn, thiên địa rộng lớn hơn cũng được. Thành tâm ra sức tải đã từng là chủ nhân. Nếu như chúng không chịu quay đầu, đây cũng là không thể làm gì khác hơn là đánh tan bọn chúng hình thể, để cho chúng xâm chiếm nguyên tố lực trở về mỗi người vị diện, để cho vị kế tiếp nguyên tố lãnh chúa được ra đời. Cũng hy vọng vị này nguyên tố lãnh chúa rõ ràng lý lẽ, sẽ không lại cùng thượng cổ thần nhập bọn. Cao cấp người bảo vệ Lai bật cười không dứt. Ở định tự trong chiến tranh, hắn một đám đồng liêu, nhưng mà lãnh hội qua bốn đại nguyên tố cường hãn, hao hết trăm ngàn cay đắng, bỏ ra vô số hy sinh, mới cuối cùng sẽ bốn đại nguyên tố phong ấn đến riêng mình nguyên tố vị diện. Được trực diện thượng cổ thần, có thể ở Ang Ma trong miệng, đủ để cùng người bảo vệ chính diện đối kháng nguyên tố lửa lãnh chúa Ragnaros the Fire Lord, nhưng tựa như chỉ là tiện tay liền có thể giáo huấn tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, ta vốn định khuyên ngươi cẩn thận một chút, bất quá nhìn dáng dấp, ngươi đã xưa không bằng nay, vậy thì đi đi. Làm sao không thấy lớn người bảo vệ Azada? Ang Ma tò mò đặt câu hỏi. Lai thật sâu thở dài nói, ngươi đi sau này, chúng ta vẫn không thể nào tìm được chữa hắn biện pháp. Hắn một mực cầm mình phong ấn ở Alderman bên trong, chờ đợi cứu vớt hạ xuống. Azada vẫn không ngày xưa thương thế khó khăn. Vậy không phải là đơn giản thương thế, mà là hắn cùng Tyre, Elonia, dẫn một đám tạo vật chạy ra khỏi Auzua trước, bị Lốc Cần thiết kế, ở đặc biệt là cách Tát Long trong tù bị vị này thượng cổ thần gây thương tích. Đến Alderman sau đó, hắn thành công chữa trị thân thể, có thể vậy cổ hư không lực nhưng như phụ cốt chi thư vậy mai phục ở hắn linh hồn chỗ sâu. Một mực tàm thực hắn linh hồn cùng ý chí, cho tới coi như muốn buông tha cổ thân thể này, đổi một cái cũng không làm được, vẫn không thể nào chữa hắn sao? Ang Ma trầm ngâm hồi lâu, du lịch vũ trụ thời gian, ta tìm được một loại có thể ngắn ngủi áp chế hư không hủ hóa biện pháp. Có lẽ có thể để cho Arada có cơ hội lợi dụng đoạn này thời gian thay đổi thân thể. Tốt, được, Lai vui mừng một nói liên tục hết mấy tốt. Ang Ma lại lần nữa dùng ma lực xây dựng ra liền một đạo hình ảnh, trực tiếp liên lạc nổi lên xa ở vũ trụ cuối một tên thủ hạ. Ban đầu, hình ảnh sóng đãng không dứt, tựa như bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Qua thời gian dài, mới dần dần đổi được rõ ràng. Ở là tà năng bao phủ âm trầm dưới bầu trời, một chi quang đúc Delani đại quân đang hướng thủy triều vậy vọt tới ác ma phát động phản xung phong. Có thể chi quân đội này quan chỉ huy, nhưng chỉ là một người thông thường tóc trắng phái nữ Delani người. Ở da vàng óng quang đúc Delani lộ ra được đặc biệt là gai mắt. Nàng dung mạo dáng đẹp, mặc trước ánh sáng đẹp lung linh quan phòng thủ bản giáp. Tay cầm một chuôi quán chú thánh có thể thủy tinh chiến truy. Ở thành đoàn kết đội ác ma bên trong đại sát tứ phương. Tiên tri, có chuyện gì không? Nữ quan phòng thủ sau lưng sinh ra thánh quang vây cánh, nhảy lên một cái, dùng thánh quang lửa cháy mạch đốt chết liền một đoàn ác ma. Cũng không quay đầu lại hỏi, đây là NH358 tinh sao? Iriel, người tại sao còn phía trên kia? Ang Ma không khỏi khẽ cau mày. 10 ngày trước, lại có một chi hư không quân đoàn đối với 358 phát khởi tấn công. Chúng ta ở trên cao một cái ánh nắng tuần hoàn đánh lui bọn họ. Có thể những thứ này ác ma nhưng thừa dịp hư mà vào. Cho nên, chúng ta đang là tranh đoạt thế giới nồng cốt đánh một chàng ba phương tham dự đánh rằng co. Iriel, ta sẽ để cho Zeleh chọn phái một người mới quan chỉ huy thay thế ngươi vị trí. Ta cần ngươi lập tức mang nhóm kia thánh có thể kim loại chạy tới Azeroth. Ta bên này không làm được. Iriel ngắn gọn câu trả lời một câu, sau đó cắt đứt truyền tin. Ang Ma dưỡng sốt một chút, lại lần nữa mở ra hình ảnh, lặp lại, nghe. Iriel, ta cần ngươi. Trong hình, Iriel vươn tay hướng trời. Bây giờ một đạo thùng nước vậy lớn bằng thần thánh năng lượng trùm tia sáng từ điểm mà hàng chợt đánh xuống tới, lấy nàng làm nguyên điểm hướng vùng quê lan truyền ra. Phàm là tiếp xúc tới thánh có thể hào quang ác ma. Tất cả đều khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, nàng nhắc tới chiến trùy, vừa hướng trước xung phong, một bên nghiêng đầu bất mãn nói, nếu không phải ngài không phải đi về, chúng ta bên này làm sao sẽ gặp lớn như vậy phiền toái. Loại chuyện nhỏ này, tìm Turalian bọn họ đi làm liền tốt, ta còn được xử lý ngài lưu lại cục diện rối rắm. Ta không rảnh. Nói xong Iriel lại một lần nữa đóng cửa truyền tin. Angma không biết làm sao đỡ chán. 24 năm trước, phải nói, chủ thời gian sợi 24 năm trước, Angma đi một chuyến vẫn là một phiến điền viên náo nhiệt Delano tinh cầu. Lúc đó Nerchun mới vừa bị Kilchedon lừa dối, đã thuyết phục tất cả lớn thị tộc lãnh tụ thành lập bộ lạc tấn công Delani người. Angma không có ảnh hưởng đoạn lịch sử này, trải qua một phen chật vật tìm sau đó, rốt cuộc tìm được cái tên này kêu Iriel Delani người bé gái. Ở khác một cái thời gian tuyến bên trong, Iriel sẽ trở thành là Duy Luân tự mình hy sinh trước bổ nhiệm người kế nhiệm lãnh đạo Delani người đại giáo chủ, nhưng ở chủ thời gian tuyến bên trong. Nhưng sẽ chết bởi chàng này người thú đưa tới trong chiến tranh. Hắn mang về cái này tiềm lực vô cùng cô gái nhỏ. Mang về thánh quang quân đoàn cực kỳ đào tạo. Có thể sự thật đã rõ ràng không có lầm chứng minh. Angma cũng không phải là một người hợp cách lão sư. Hắn cầm Iriel dạy quá tự do phóng khoáng. Iriel, chỉ có ngươi mới có thể phát huy thánh có thể kim loại chữa công hiệu. Ta thật cần ngươi, bên này có không chỉ một gặp phải hủ hóa người cần ngươi cứu chữa. Angma một lần nữa sử dụng, truyền tin ma pháp, đối với Iriel nói, lần trước ngài sẽ để cho ta không ngủ không nghỉ công tác 10 ngày 10 giờ. Iriel rất có oán khi nói phát, vẫn đối với lần tai nạn đó trí nhớ như mới, lần này sẽ không, ta bảo đảm, Angma trịnh trọng kỳ sự nói. Ta không tin, như vậy ta đã nghe qua vô số lần. Iriel gầm oán khí cũng phát tiết đến một đầu địa ngục chó trên. Mình, một nện đi xuống, chia năm xẻ bảy. Thật, thật sẽ không, thật, ta giống như là lừa gạt ngươi dáng vẻ sao? Angma hết sức để cho ánh mắt lộ vẻ được chân thành một ít. Được, vậy sau khi chiến đấu kết thúc, ta liền cùng mới quan chỉ huy giao tiếp. Iriel quay mặt lại, nỗ trước miệng nhìn chằm chằm trong hình Angma. Nếu như ngài lại lừa gạt ta, tuyệt đối sẽ không. Truyền tin kết thúc, Angma thở dài một cái, hướng về phía khác một bức tranh bên trong lai cười khổ nói. Ta thật không phải là một cái hợp cách lão sư. À, lai phá lên cười. Cái này 10.000 năm qua, thường xuyên cùng người phàm tiếp xúc hắn. Đã càng phát ra có thể lấy phàm suy tư của người hiểu cái thế giới này. Silidus bên kia tình trạng như thế nào? Lai đáp, rất tốt, thời điểm không có ngươi. Ta những thứ khác người bảo vệ chữa trị phần lớn định tự thời kỳ để lại tạo vật trang bị. Trước mắt, chúng ta tạo vật quân đội trước đó chưa từng có lớn mạnh. Sắp cùng Surama Thành và Kalimdo người phàm thế lực cùng nhau. Hướng cơ thôn phát động chiến tranh, người mau chút xử lý chuyện bên kia đi, muốn phải đối phó cái này thượng cổ thần, chúng ta không thể rời bỏ ngươi. Được, Angma gật đầu một cái, cắt đứt truyền tin, thứ 708 chương Alderman liên lạc cắt đứt sau đó. Angma rơi vào trầm tư, hắn càng phát ra tò mò đã qua 10.000 năm bên trong kết quả cũng chuyện gì xảy ra. Đã không kịp chờ đợi muốn đi trước Surama Thành tìm tòi kết quả. Xem chỗ tòa này ở mình dưới ảnh hưởng thật ra thì vẫn là phải quy công cho Salatat và Azhara. trước thời hạn xuất phát đại bản doanh, kết quả phát triển thành hình dáng gì? Hơn nữa nghe cao cấp người bảo vệ lai ý nghĩa, người bảo vệ hệ thống không chỉ có từ trình độ nhất định khôi phục, cũng thay đổi được càng phát ra lớn mạnh, muốn đến cũng vậy, và bị đặc biệt là cách Tát Long bị thương nặng đất đai người bảo vệ Azada không cùng. Nhờ bên trong mỗ, Hoadia, Gạo Miêu Long và Freyer bốn vị người bảo vệ chỉ là bị tâm linh khống chế cùng với trình độ nhất định. Bóng tối xâm nhiễm, hết bệnh chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ bốn cái, hơn nữa Lai, tổng cộng 5 vị có truyền thừa từ Titan thù thắng kiến thức. Lại mỗi người năng lực không cùng, lại ở tự thân lãnh vực bên trong nổi tiếng người bảo vệ. Cố nhiên rất khó để cho Titan tạo vật thế lực lực lượng khôi phục lại định tự thời kỳ trình độ. Nhưng nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, 10.000 năm thời gian trôi qua. Mượn âu đầm địa khu gìn giữ tốt đẹp tạo vật trang bị. Bọn họ ắt phải vậy gây dựng một chi cực kỳ cường đại đại quân. Hắn không khỏi nhìn về phương xa. Onyxier đã bay vùn vụt Hinterland. Đang suy nghĩ xa đò eo biển phương hướng bay đi. Phía dưới mấy chục ngàn thước mặt đất liên miên chập trùng. Ốc giá bao la mà phương xa đã loáng thoáng có thể thấy bao phủ ở sương mù bên trong. Hệ nước mọc tùm nơi ẩm thấp ao đầm khu. Cát mạc đan trùng điệp không dứt núi tuyết hiểm trở. Cũng là vắt ngang ở đường chân trời cuối. Chừng nhìn không thấy bờ bến. Mình giải quyết Hắc Long quân đoàn. Đạt tới nguyên tố lửa uy hiếp. Surama thành. Titan tạo vật đại quân thì cùng lấy ám dạ tinh linh cầm đầu. Lấy bộ lạc và Theramorgi dân loài người là phụ người phàm quân đội liên thủ. Đối với Ankirai pháo đài phát động tấn công. Diệt trừ thượng cổ thần cơ thôn. Mà đông đại lục chư tộc liên quân thì ở khua chiên gõ trống chuẩn bị bắc phạt chiến tranh. Có thể đoán được là mình chuyện bên này đem nhanh nhất giải quyết, rồi sau đó mình có thể đi Silithus tham dự nhằm vào cơ thôn chiến tranh. Chiến tranh thắng lợi sau đó lại dẫn Kalimdor lực lượng cùng chung hướng Northrun phát động bắc phạt, khuynh thế giới lực cùng chống chọi với quân đoàn Skirt. Thuận tay lại thu phục Auzua, cầm đặc biệt là cách Tát Long cũng cho diệt trừ. Cuối cùng cả người dễ dàng hết qua đầu, đối phó núp ở biển sâu nhà tù bên trong Nerzot. Đã qua 10.000 năm bên trong, thời gian thủ vọng người và những người bảo vệ nhất định đã sớm thăm dò Nerzot lai lịch. Hết thảy tựa hồ cũng có thể đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người tựa hồ rất khẩn trương. Angma Chukivtoi Onyxia trạng thái một mực không đúng lắm. Không khỏi đặt câu hỏi. Onyxia rất thẳng thắn thừa nhận nói. Ta không quá muốn đối mặt ta ca ca. Angma trấn an nói. Có chuyện, người tổng phải đối mặt. Không, Onyxia lắc đầu một cái. Người sẽ không hiểu. Đã qua 10.000 năm bên trong. Cho dù người bị hắc ám nói nhỏ hủ hóa, mỗi một đầu hắc long cũng đều trung thành cảnh cảnh thành tâm ra sức tại ta phụ thân. Phụ thân sa đọa sau đó, hắc long quân đoàn cũng chưa có thân tình, trung thành liền đem chúng ta liên kết ở chung với nhau mối quan hệ. Mà bây giờ, ta thành mỗi một người phản đồ, người người muốn trừ chi rồi sau đó mau phản đồ, đừng lo lắng. Angma giọng nhu hòa nói, ta sẽ giúp ca ca ngươi, trợ giúp ngươi tộc quần thoát khỏi bể khổ. Onyxia khẽ cười một tiếng, nói, ngươi có thể bảo đảm, tất cả hắc long ở thoát khỏi hắc ám ảnh hưởng sau đó, là có thể xem ta vậy nảy sinh ra tìm thật ta, hoặc là tự mình cứu chuộc ý tưởng sao. Đừng quên, bọn họ một mực nhận được thượng cổ thần đồ độc. Có thậm chí đã biến thành một cái một khi thoát khỏi thượng cổ thần. Liền rất khó sống sót cái xác biết đi. Ta không dám cam đoan. Angma yên tĩnh nói. Nhưng ta có thể bảo đảm. Là ta sẽ đem hết khả năng hoàn thành ta cam kết. Sau một lúc lâu. hắn đột nhiên mở hỏi, ngươi biết không, ta lúc đó mơ ước, chính là một ngày kia có thể cưỡi ở trên lưng rồng rong duỗi bốn phương. Thuận tiện một đề ra, cưỡi ở trên mình ngươi cảm giác thật rất tốt, chính là vảy rồng có chút bó, ta có thể hay không mời người là ngươi chế tạo một cái an tỏa. Ngươi biết, như vậy sau này ngồi dậy sẽ canh thoải mái một chút. Onyxia quay đầu lại, nổi nóng không dứt nói. Đừng hòng, nếu không phải ta còn không có làm xong đối mặt đồng bào chuẩn bị. Muốn mượn phi hành để chống một chút suy nghĩ, ta mới sẽ không chở ngươi. Nói cho ngươi, chưa bao giờ bất kỳ người phàm cưỡi qua ta. Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Angma cực to vượt quá, trải qua như thế một lần khúc nhạc đệm. Onyxia khẩn trương tâm tình tựa hồ bị hòa tan không thiếu. Hắn có thể cảm nhận được, Hắc Long công chúa hơi thở vững vàng rất nhiều, tựa hồ nhĩ ít buông lỏng xuống. Vượt qua xa đo eo biển bầu trời lúc, Angma không khỏi cảm khái, không thể không nói, ước chừng liền vô cùng cường hãn thể xác mà nói. Dáng người lớn nhất Hắc Long không thể nghi ngờ là ngũ sắc long trong tộc nhất là được trời ưu đãi. Tộc quần, so với những thứ khác cự long, mặc dù Hắc Long tại phi được sự linh hoạt lên hơi kém một bậc. Có thể tốc độ phi hành nhưng là nhanh nhất, không nói đến dáng người hơn xa tầm thường Hắc Long Onyxia. Que Thaler cách xa đo eo biển có xa lắm không? Ở nơi này xa so hắn vượt qua trước hiểu biết còn muốn rộng lớn vô số lần cụ tượng hóa trong thế giới. Đây là một cái hết sức con số đáng sợ. Que Thaler nhất Nam Đoan biên giới cửa. Đến Đông Đại Lục Bắc cảnh nhất Nam Đoan địa lý phân chia xa đo eo biển khoảng cách thẳng tắp. Ước chừng 2.000 cây số. Lại thêm hai người lên đường oanh tiếng nói ao nước đến Nam Bộ biên giới gần 800 cây số. Tổng cộng sấp xỉ 3.000 cây số, lúc này mới qua bao lâu, và cao cấp người bảo vệ lai trò chuyện một chút đương kim thế cục. Lại trêu chọc một chút Onyxia, ước chừng 20 phút đã qua, người sau liền chở hắn bay gần 3.000 cây số, đáng sợ dường nào tốc độ phi hành. Cái này kém không nhiều tương đương với, một chiếc có thể lấy 5 mã lực. Cũng tức 5 lần tốc độ âm thanh phi hành máy bay chiến đấu. Mấu chốt còn không phải là bùng nổ tốc độ, mà là tuần hành tốc độ. Biết bao đáng sợ. Đúng rồi, có thể hay không ở đất hoang vu bên kia dừng một chút. Ta muốn đi gặp người bạn cũ. Ngươi làm sao như thế nhiều chuyện? Onyxia bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là hơi thiên chuyển phương hướng. Hướng lạc khắc mạc đan sau vậy phiến như ẩn như hiện hoang vu cụm núi bay đi. Càng phát ra tới gần hắc thạch núi, nàng liền càng phát ra thấp thỏm bất an. Mặc dù ngoài miệng bất mãn, có thể thật ra thì nàng vậy nguyện ý có thể lại nhiều hơn một chút hòa hoãn thời gian. Phủ đầy sương mù độc trướng nơi ẩm thấp ao đầm thật nhanh về phía sau lao đi. Angma thậm chí ở đi thông Menethin trên đường. Thấy được nhiều đội do người lùn và gnome hộ tống đội xe vận chuyển. Gia nhập chư tộc liên quân sau đó, Bron biết người lùn cùng gnome liền trở thành liên quân có lực nhất hậu cần bảo đảm người một. Trong những thứ này đội xe vận chuyển là từ Blast Furnace cùng gnome thủ đô Gnomeregan chỗ ở Đan Mạch La địa khu lên đường. Đường đi của nơi ẩm thấp đi Menethin Cảng. Thông qua nữa đường thủy chạy tới Nam Hải Trấn, là liên quân đưa đi cực kỳ trọng yếu quân bị vật liệu tiếp tế. Người lùn công tại chế tạo, hoặc là nói, giới hạn tại Whitehammer người lùn và hắc thiết người lùn. Hôm nay Whitehammer người lùn không hề giữ lời, bởi vì từ mấy trăm năm trước, cách Thụy Mỗ Ba nhờ là bóng tối năng lượng nơi xâm nhiễm sau đó. Whitehammer người lùn liền không thể không bắc di chuyển Hinterland định cư xuống. Lâu dài cùng rừng rậm làm bạn sinh hoạt, để cho bọn họ càng phát ra gần sát tự nhiên, cũng cùng đã từng là truyền thống càng lúc càng xa. trước mắt chỉ có ba nện cuộc chiến sau thừa kế ngôi vua. Tiếp tục thống trị Cát Mạc Đan Vương quốc, Bron biết người lùn bộ tộc. Coi như là nguyên vẹn truyền thừa người lùn nhất tộc cũ có truyền thống. Là Đông Đại Lục nổi tiếng xa gần đứng đầu thợ rèn phát nguyên địa. Mặt khác, mặc dù Hắc Thiết người lùn đã lâm vào là viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord Nobok. Có thể bởi vì gần sát nguyên tố lửa, bọn họ chế tạo chi đạo sinh ra nào đó tốt biến hóa. Bron biết người lùn và Hắc Thiết người lùn thật muốn so với chế tạo kỹ thuật. Ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không chừng. Ước chừng liền chế tạo kỹ thuật mà nói, người lùn bản lãnh, liền liền có thể ở rất lâu trong cuộc đời đem kỹ thuật rèn luyện đến mức tận cùng trường sinh trùng. Cũng không theo kịp, bởi vì đây là người ta đánh, nương lốp xe, bên trong mang ra ngoài. Trong xương đồ, người ta nhưng mà thổ linh, là những người bảo vệ đặc biệt chế tạo ra chức năng tính tạo vật. Từng ở định tự thời kỳ. Theo bọn họ một đạo tạo nên địa hình địa vật, cũng đúc rèn các loại công cụ thuận lợi công tác titan tạo vật. Tương tự, công trình học với Gnome cũng là đạo lý giống nhau. Thật ra thì mỗi lần nghĩ đến đây, Angma liền không khỏi là cao cùng. Máu, tinh linh và ám dạ tinh linh cảm thấy khó hiểu thương tiếc. Người ngoài tổng cảm thấy Azeroth trường sinh chủng không sai. Phải chính xác hạn định là Azeroth trường sinh chủng là nhất là được trời ưu đãi chủng tộc. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như thế chuyện xảy ra. Trường sinh chủng chỉ chiếm một cái tuổi thọ kéo dài ưu thế. So với do Titan tạo vật cửa thoái hóa tới, trời xanh liền truyền thừa cổ xưa chủng tộc thiên phú tộc quần. Cũng không có quá nhiều thiên phú lên ưu thế. Cao đẳng tinh linh dẫn lấy làm hãnh diện áo thuật ma pháp. Bị loài người học sau đó, ngắn ngủi mấy ngàn trong thời kỳ liền cho giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Cố nhiên tránh sử bên trong Dalaran huy hoàng, rất lớn trong trình độ quyết định bởi tại Ma Su chiến tranh thắng lợi sau nơi tiếp thu Lam Long Ma. Pháp kiến thức, khá vậy có thể nói minh nhất định vấn đề, lúc suy nghĩ lộ ra. Onyxia lại bay vùn vụt đá lớn đập nước. Cái này ba nện cuộc chiến trước. Ở người lùn ba đại bộ tộc thượng ở Trung Hòa Thuận niên đại. Là một người Hắc Thiết người lùn thợ đại sư thiết kế. Nghiêng cử tộc lực kiến thiết dáng vóc to thủy lợi công trình. Lại đi về phía nam bay. Rốt cuộc ở vượt qua Đan Mạc La Nam bộ dãy núi sau đó. Tiến vào đất hoang vu địa khu. Vào mắt một phiến hoang vu, không có chút nào sức sống, đang nổi bật liền nên địa khu tên chữ, theo phi hành độ cao hạ xuống, không khí càng phát ra nóng bỏng, luôn luôn có thể cảm nhận được từ nóng bỏng thung lũng phương hướng thổi tới nóng gió. Mặt trời cao treo chân trời, liền không khí đều ở đây nhiệt độ cao nướng hạ vặn vẹo. Nơi này vốn không hoang vu. Tới một cái bởi vì 10.000 năm trước trời long đất lỡ đoạn tuyệt nơi này sức sống. Thứ hai bởi vì mấy trăm năm trước, tìm Thụy Sâm kêu gọi viêm ma Ragnaros the Fire Lord hành động ngu xuẩn. Kéo gần lại nguyên tố lửa vị diện cùng hiện thế khoảng cách. Đưa đến nhiệt độ cao mượn nhô lên hắc thạch núi hướng quanh mình gieo rắc ra. Đồ độc hai đại địa khu sau đó. Lại bởi vì trùng trùng dãy núi cách trở, đem sau cùng hơi ấm còn dư lại khơi thông đến mảnh đất này lên. Cho nên đưa đến đất hoang vu càng phát ra hoang vu. Mới được cái danh tự này, Angma nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy được nửa tre ở đất hoang vu dưới chân núi Alderman di tích. Di tích bốn phía là một cái quy mô cực lớn công trường xây dựng. Mấy ngàn người lùn ở bên trong khai thác, tiến hành khảo cổ công tác. Không cần nhiều lời, đó chính là 1-200 năm trước, do hiện đảm nhiệm Cát Mạc Đan quốc vương Magni Bronbiet huynh đệ ruột. Làm có, Chu Trác thứ hai, mở quái tiểu năng thủ, danh xưng là Brian Bronbiet, và những thứ khác nhiều tên nhà thám hiểm dẫn đầu xây dựng. để cho tất cả trước đây một mực ở độc lập tiến hành lịch sử thăm dò hoạt động nhà thám hiểm cùng nhà khảo cổ học cửa, được tìm được nơi quy tụ nhà thám hiểm Hiệp hội Khảo cổ hiện trường. Hắc Môn trải qua 21 năm sau đó, cái này một thời kỳ Bron biết người lùn, rốt cuộc lúc rời Alderman mấy ngàn năm sau, quay trở về tộc quần phát nguyên địa, chuẩn bị thăm dò liên quan tới chủng tộc khởi nguyên lịch sử cổ xưa. Bay xa một chút hạ xuống, đừng để cho những cái người lùn kia thấy chúng ta. Ngụy trang sau này, chúng ta đi bộ qua. Angma nhắc nhở, thuận tay là mình và Onyxia là một đạo ẩn thân ma pháp. Onyxia cau mày hỏi, không trực tiếp đi vào sao? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị và dọc đường người lùn uống chút rượu mạnh? Hơi nổ không được, thả ung dung, O'Neill, Angma trấn an nói, và người lùn tiếp xúc một chút. Lãnh hội dị vực phong tình không việc gì không tốt. Ta cái này cũng là vì cho nhiều ngươi một ít chậm xông lên thời gian. Có lẽ từ bên trong sau khi ra, ngươi liền không khẩn trương đây. Nghe được xưng hô như thế, Onyxia không khỏi dùng mình một cái. Trong lỗ mũi phun ra hai đảo khói trắng, gằn từng chữ nói, không cho phép như vậy gọi ta. Như Angma nói như vậy, Onyxia chở hắn đáp xuống khảo cổ hiện trường một cây số bên ngoài trên đất bằng. Lần này, nàng biến hóa thành một cái phái nữ loài người người lữ hành. Diện mạo vẫn là Katana Prester, bất quá nhưng đổi lại cả người dùng để ngăn che gió cát. Che đậy ánh mặt trời gay gắt nhẹ mỏng nón lá rộng vành. Bên hông túi nước, trên đai lưng hệ kim chỉ nam, trên lưng trang bị đầy đủ đồ tiếp tế ba lô nhỏ. Đừng nói, thật là có như vậy chút ý tứ. Ta làm sao cảm thấy, ngươi so ta còn mong đợi có thể cùng những người lùn này tiếp xúc. Angma kinh ngạc nói, ta nguyên bản liền muốn biết rõ người lùn văn hóa. Onyxia mặt đỏ lên, nói sau vẻn vẹn chỉ là buông lỏng. Không phải sao, phải, thật không nghĩ tới. Đùa bỡn quyền thuật cùng âm mưu Hắc Long công chúa đối với người phàm còn thật cảm thấy hứng thú. Nếu không phải ngươi phụ thân hạn chế ngươi phát triển, có lẽ ngươi còn có thể trở thành cái thứ hai Crassus đây. Angma cười nói, dẫn đầu về phía trước khảo cổ sân đi tới. Crassus là ai? Sau này ngươi cũng biết rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị. Nhé https://tayuyencv.com/tong-sins-tu-tiin-do-ti-si-lo-i-dã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.